Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Thứ Bảo Bảo là tiểu tam. Đêm đó, Chu phủ phi thường náo nhiệt, có Chu Thuần người một nhà giúp đỡ. Chu gia ở Bạch Xuyên Thành coi như là chân chính đứng vững vàng gót chân. Chu Thuần người một nhà như cũ là về tới trước kia cái kia yên lặng góc. Thế nhưng, theo Chu Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, ở đây liền triệt để không bình tĩnh. Hỗn đản Daddy, dám mê hoặc Mommy đem Bảo Bảo quan tiến giây lát giới. Bảo Bảo muốn quyết đấu với ngươi, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Lập tức vỗ vỗ bên cạnh tiểu đăng xa, thế nhưng nó lại là nhanh như chớp trốn được vạt áo của hắn nổi. Cùng quân ngự hàn quyết đấu, kia còn không bằng trực tiếp đem nó cấp lột ra. Vẫn là đằng xa thức thời, quân ngự hàn ngồi ở trên cái băng ngồi. Hắn vòng Chu Thuần ngồi ở bắp đùi của hắn thượng, sau đó cầm cho vào ở bả vai của nàng thượng. Chọn mày nói, a, buông ra Mommy. Chu Bảo Bảo nhìn trước mắt hai chăm chú dựa vào cùng một chỗ người. Lớn tiếng hét lên, Bảo Bảo, nhĩ hảo ầm ĩ, quân ngự hàn đào a đào tai. Sau đó ở Chu Thuần trên gương mặt thơm một ký, a. Mommy, Daddy ăn ngươi đậu hủ. Bảo Bảo muốn phế tiểu đệ của hắn đệ, Chu Bảo Bảo lòng bàn tay có chủy thủ. Sau đó tầm mắt rơi vào quân ngự hàn nửa người dưới. Thuần Nhi, quả thật là chúng ta hảo nhi tử a, quân ngự hàn thấp giọng nỉ non. Môi mỏng hữu ý vô ý đụng chạm trong lòng người vành tai. A, Chu Bảo Bảo vừa định lên tiếng, liền bị Chu Thuần cấp chừng nuốt xuống lời ra đến khóe miệng. Mommy, Bảo Bảo chỉ là chỉ chốc lát không có ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền bị Daddy mỹ sắc sở mê hoặc sao? Ngươi xem một chút Bảo Bảo, mau nhìn xem, Bảo Bảo mới là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, đầu ẩn ẩn làm đau. Bảo Bảo, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dù cho ngươi lại xuất, cũng là di truyền của ta, Daddy ngươi quá cô lậu quả văn đi. Trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam, cái từ ngữ này chưa nghe nói qua sao? Chu Bảo Bảo ngửa đầu, hừ hừ mấy tiếng nói. Hảo, thắng với Lam Bảo Bảo, bây giờ có thể không thể phiền phức ngươi ra một chút. Ngươi muốn làm gì? Chu Bảo Bảo có chút cảnh giác nhìn hắn, hỏi, Daddy cùng Mommy muốn tạo tiểu nhân, quân ngự hàn nói thẳng không che đậy nói. Thế nhưng hắn vừa dứt lời hạ, liền kêu rên lên tiếng. Chu Thuần khuỷu tay dùng sức chĩa vào ngực của hắn, sau đó một đè quá vai ngã, bắt hắn cho ngã ra cửa. Nhìn ở giữa không trung ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống người, Chu Bảo Bảo cười lớn chụp nổi lên tay nhỏ bé. Mommy thật là uy vũ, nhưng là của hắn nói cũng vừa sẽ nói hoàn. Chu Thuần liền nhéo khởi cổ áo của hắn, bắt hắn cho ném ra. Sau đó cửa phòng ngay trước mặt bọn họ trọng trọng đóng cửa. Thuần Nhi, Mommy, thế nhưng bên trong gian phòng lại không có thanh âm trả lời bọn họ. Mommy, Bảo Bảo thật ngoan, có phải hay không Daddy chọc giận ngươi sinh khí? Bảo Bảo giúp ngươi đánh Daddy, Bảo Bảo, ngươi thật là một không hơn không kém tiểu tam môn sơ. Các ngươi cấp lão nương cổn, Chu Thuần tiếng giống giận dữ cắt ngang hai người khắc khẩu. Ngoài cửa, một lớn một nhỏ hai người toàn bộ đều ngậm miệng lại. Sau đó mắt to chừng mắt mắt nhỏ, Chu Bảo Bảo hừ mấy tiếng, đừng khai kiểm, sau đó đi tới cửa, khoanh chân ngồi xuống, mi mắt hắn rũ xuống đến, che tròng lên đáy mắt hiện lên rảo hoạt, thối đét đi, sau này có Bảo Bảo ở, ngươi mơ tưởng đón thêm gần Mommy một bước. Quân ngự hàn cũng ngồi xếp bằng xuống. Nhưng là thần thức của hắn lại là khuếch tán ra, chú ý xung quanh động tĩnh. Đêm khuya, giữa không trung một người rất nhanh tiếp cận. Hết chương.